Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn cô vợ lẽ đã có một con cáo giấu đuôi, còn một con mèo ngốc, hai con mèo sắp thành tinh, ngẫm lại thật đáng sợ. Thằng Đậu ở ngoài nghe không sót một câu, nó lảo đảo bước chân thái độ muốn khóc. Cậu Hoàng ơi, cậu đem thứ gì về nhà vậy? Ở nhà đã có một sói một hổ dựa nhau kìm hãm rồi, cậu còn mời năm cô vợ không ai kém ai thế này, cậu thật hại nước hại xóm mà. Ở trong còn âm vang. Ừ, nghĩ Mận cô ta bản lĩnh cũng cao, làm cho cậu làm đàn ông mà không dám đến buồng là hiểu rồi. Cô ta còn ẩn nhẫn khối, tôi nhìn ra khi đối diện Ngọc, cô ta chẳng xử cái thủ đoạn gì cả, nói đúng lý. Người có học chúng ta không thể không nhìn thẳng, vội vàng không thấu lòng lại bị người ta cho vào hố thì mệt. Thằng Đậu kiểu, ba người biết người ta có học còn là bộ ghen ghét, mệt cả não với mấy người. Mợ Ngọc không bị chỉnh gãy xương là do mợ Mận nhân từ, chứ ba người dở thói hỏng xem gãy răng hồi nào chẳng hay. Thằng Đậu một bên chửi thầm, một bên ba người còn thao thao bất tuyệt nghĩ cách đối phó Mận. Ba người nào biết khi họ ngồi nói trong bếp, thằng Đậu đứng ở ngoài nghe đều tránh không khỏi tầm mắt tai thính của con Duyên. Người ta nói có chủ nào thì tớ nấy, Mận thông minh sắc sảo, nào lại có con ở ngu ngốc. Con Duyên nghe xong lặng lẽ đi về gian buồng, ngồi thì thầm cho Mận cùng Ngọc nghe. Ngọc suýt chết ngất khi nghe con Duyên thuật lại. Cô ta càng khen mình thức thời đi theo Mận, nếu không kịp khéo qua Tết, người đầu tiên bị treo lên cây đánh vừa vặn là cô ta. Mận nghe xong cô chỉ mỉm cười phảng phất ba cái vợ lẽ kia cô không để vào mắt. Sự thật cô có đem vợ lẽ vào mắt đâu. Cô coi như phải đấu trí là bố chồng mẹ chồng, ông chồng tâm như cái đáy vực kia cơ. Con Duyên cảm thán, mợ, con thấy ba người họ như vườn trèo ấy. Cậu Hoàng đúng thâm kéo ba con sói vào chơi cùng vợ cả cho vui nhà vui cửa. Người nghe được già trẻ lớn bé khéo khinh thường cậu ấy khắp trốn chơi đùa, dùng đàn bà để nâng cái tầm của mình, bản tính thẳng như dao phay. Mận ngồi trên giường ôm cái chăn nheo mắt nghĩ đến cảnh cô thấy cậu Hoàng sợ khi không lợi dụng được gì từ nhà cô. Thằng Đậu đứng nghe vậy không biết nó là người nào sai bảo đi theo dõi ba người họ nhỉ. Ngọc thốt ra, Mận nhíu mày. Điều cô đang suy nghĩ là nó sao lại ở bếp lúc này. Nó muốn nghe lời ai mà đi nghe trộm. Ba người Mận suy đoán về thằng Đậu, mà nó còn đang hứng thú đứng ở góc tường nghe lén chuyện động trời mà tâm thẳng như bóng đèn. Nó mà biết mình bị mợ Mận ghim nó có quỷ mà khóc lóc, nó là vô tình nghe lén. Nó là thật lòng ủng hộ cô, nó không có nghĩ xấu xa. Quan trọng nó là người của cậu Tân, người đàn ông vừa ngốc vừa si tình với mợ đó. Đừng loạn nói này kia chứ. Nó vô tội, nó bị cậu nó tâm loạn ý muội, đầu óc không thông, mới sai nó đi lấy cơm cho cậu ăn đấy. Cậu nó tâm Bồ Tát, lòng thánh thiện lắm, mợ ấy đừng có mà gom cậu nó cùng cái thằng ở đợ này vào cái vũng bùn ông bà cùng cậu Hoàng mở ra. Mận thời nào biết được chuyện đó, cô giờ còn đang sứt đầu mẻ trán, nghĩ cách làm cho thầy mẹ cô kết phường với nhà chồng, xong có chỗ lợi, gậy ông đập lưng ông mới hay. Dám đem cô ra để tính kế con đường làm ăn thầy mẹ chồng cô, thật gan còn to hơn cả quan huyện. Muốn làm ăn thì đàng hoàng, con này khôn lỏi thật đáng khinh. Giờ tốt một khắc, ba người gấm hứng khởi tính đem cơm đi gian của Mận kiếm câu chuyện. Ba người vừa đứng dậy xoay người cất ghế gỗ nhỏ, thằng Đậu giả vờ vội vàng đi tới, thật ngạc nhiên kêu lên, ba mợ sao giờ còn ở chỗ này vậy? Ba người gấm bị nó kêu lên giật nảy người. Gấm chưa phân rõ đã nói, tao ở đây dọn dẹp chứ sao, mày xuống đây làm gì giờ này, hay lại tính ăn vụng cái gì? Thằng Đậu mặt héo xuống, không có à, con đây nghe tiếng chó sủa mới ra xem trong chuồng chưa có người cho nó ăn, nên xuống bếp tính lấy ít cơm thừa canh cặn cho nó ăn. Vừng nhanh trí giấu bát cơm ra sau lưng, Tuyền không kịp trở tay, thằng Đậu liền đon đả cười dò hỏi, mợ Tư giờ còn bưng cơm làm gì vậy? Hay mợ biết chó trong nhà chưa ăn nên lấy cho nó ăn. Tuyền có loại cảm xúc sôi máu, cô ta cố gắng bưng chặt bát cơm đầy nói. Cái này, đậu tới muộn, cái này là bưng cho chị Ngọc ăn, khi nãy chị chưa ăn nên tôi nghĩ chị đói liền đem đến. Thằng Đậu cười to trong lòng, cô giả vờ đi, cô tính đem cái bát cơm như thế này đến gian mợ cả, tưởng để cho mợ ăn cơm rơi trên đất, cô gan quá phì. Lợn chết tới cổ còn không ngu như cô. Mặt ngoài nó kinh sợ. Mợ nói mợ tính đem cái bát cơm đầy sạn này đi cho mợ Ngọc ăn hả? Mợ có nhầm lẫn ở đâu không thế? Tuyền mặt mộng bức khó chịu. Không, hết cơm rồi, này là bát cuối cùng, nãy ba người tôi cũng ăn có sao đâu. Vừng gấm gật đầu như tỏi giã theo Tuyền nói, thẳng Đậu càng khinh thường. Nó nhanh tay đoạt bát cơm cười giải hòa. Mợ không cần làm vậy, mợ Ngọc thường buổi tối ăn ít cơm. Thôi, để bát cơm này cho con chó nó ăn, không nó kêu inh ỏi ông bà biết sẽ mắng. Còn có hơn canh giờ nữa là qua năm mới, ba mợ về buồng nghỉ ngơi đi. Tuyền tay trống rỗng, cô ta hận nghiến răng thẳng Đậu, lại không làm được gì. Vừng mặt tươi cười hơi cứng, tay run ở sau lưng bối. Cô ta chỉ muốn thằng Đậu nhanh đi đi, để họ đi còn có việc. Nói ra cái việc đem cơm rơi trên đất cho vợ cả ăn, nó thật không sáng sủa gì. Đấu nhau đâu cần làm việc đê hèn như này. Thằng Đậu biết rõ có hai bát, giờ tay nó có một, tất còn một trên tay Vừng. Nó than ngắn trong lòng nhắc cậu chủ nó. Cậu thật là nó mệt mỏi, nói chuyện cùng ba cô đào hát này, nó tự cảm thấy chính nó con người hạ thấp, trí thông minh cũng bị cười nhạo báng thêm. Nó là thằng ở, nhanh tay được việc, giờ vì bát cơm bẩn nó phải dùng đến việc nịnh hót ba cái vô chủ này. Khổ không người thấu, ngàn vạn kêu gọi cậu nó thanh minh lên, chọc nó con đường sáng giỏi chút. Mỗi lần cãi nhau, nói chuyện cùng vợ lẽ cậu Hoàng, nó chỉ biết ngày mai cơm nó ăn không trôi. Thứ nhất là cái mặt như con hồ ly tinh, cái đầu thì ngu mà cứ tỏ ra ta thông minh nhất nhà. Thằng Đậu đi đến sát người Vừng, tò mò hỏi. Ê, mợ năm làm cái gì tay cứ để sau lưng thế? Vừng ra mặt tái nhợt, cô ta gượng gạo nói. À, cái này không có gì, Đậu có việc thì đi trước đi. Thằng Đậu tấm tắc cười, không ngờ bà vợ lẽ út này lại biết nói dối thật, nói mặt không đỏ luôn mới ghê. À, thật ra con muốn tìm thêm ít cơm nữa, ba mợ đi trước đi. Vừng bị đổ lời, cô ta leo lên lưng cọp xuống khó, mặt cứng đờ, giờ đi không được đứng chẳng sao. Đậu nói phải, vậy mợ về gian trước. Vâng, mà... Thằng Đậu đảo mắt cười toe toét, hàm răng trắng bóng. Mợ để lại bát cơm đi. Chó nó đang kêu to lắm, mợ chắc ăn no rồi. Yên tâm, mai đủ cơm ăn. Mợ chớ đem cơm về gian, ông bà biết sẽ trách mắng con với con tị biết mà không nói. Oan uổng hai đứa con lắm. Vừng mặt xám xịt, gấm Tuyên không khá hơn là bao. Con Duyên vừa nghe lời mận đi hóng hớt. Nó ở ngoài vách tường ôm bụng cười chảy nước mắt. Ngọc bịt mồm, mắt chảy dòng nước tinh quang lấp lánh. Cô ta là nghẹn lời với thằng ở. Thằng ở thôi, đáo để hết lời. Vừng đáy mắt ghét bỏ ghê tởm nhìn thằng Đậu, cô ta cao giọng. Cái này mợ có việc, Đậu xem trong nồi có thì cho chúng nó ăn, còn không tạm cái bát đó đi. Thằng Đậu cười cười gật đầu, thôi thì để cho cô nếm tí mùi đi, một bát thì một bát vậy. Vậy mợ đem đi, đi đường cẩn thận không đổ mất phí của. Vừng đạt được ý của mình, cô ta mừng ra mặt xoay người rời đi. Sau trong lòng còn khinh thường thằng Đậu, mãi chỉ xứng làm thằng ở. Ba người khinh thường nó, chẳng lẽ nó không khinh thường ba người? Nó ít nhất xin ở đợ, còn vẻ vang khối bọn họ đi làm cô đào hát, được cậu chủ nhà nó bao nuôi. Tự vận cái thân kiếm miếng cơm manh áo, nó tốt hơn ngửa tay xin xỏ người khác. Xin mãi được đâu, xin một lần còn được, vài lần người ta ghét, người ta chửi cho, lại nhục khóc không nổi. Còn Duyên vội vã kéo tay Ngọc chạy như điên về gian. Nó đi nghe góc tường mà để cho người biết về sau xấu hổ còn chưa nói. Chỉ có đi nghe hóng lại bị phát hiện, mợ nó có tức giận không thèm nhìn nó. Vậy số phận nó hẩm hôi lắm. Vừa chạy vừa long mồ hôi vào đến gian, nó đem chuyện kể lại thêm mắm dặm muối thật sinh động cho mận nghe. Ngọc một hồi một bên thở thôi còn há hốc mồm. Ở mới có hai ngày cô ta đã choáng váng với đôi chủ tớ kỳ ba này. Chủ khôn khéo, tớ thì mồm không thua ai. Nói chuyện chỉ sợ người nghe không hiểu, cố thêm thắt cho thật hay. Tính kế thì chỉ lo người ta không biết mình bị đào sẵn hố, chờ bị lấp kín. Đáng sợ thật, Ngọc xoa trái tim nhỏ của mình. Thế Vừng lau mồ hôi trước, không có cái nào ngu hơn cái nào mà đi đem cơm chó không ăn cho Mận ăn. Gan quá to không biết sợ chết, sướng không muốn còn muốn nhanh bị tống cổ thì chịu rồi. Thôi cô ta yên tĩnh ôm cái đùi to này mà sống cho vẻ vang. Mận bâng quơ nói, Duyên em đi ra nhìn rồi giả vờ vội vàng đụng phải ba người. Tốt nhất nằm đúng bát cơm làn đó, đổ ra rồi hẵng giọng kêu to lên cho tôi. Con Duyên đầu đại nuốt nước miếng. Kêu xong rồi làm gì nữa mợ? Em cái chỗ này còn không biết thông minh tí sao? Tí nữa giờ hợi thầy sẽ thịt gà, Vũ Lam sẽ nấu đổ cúng, mà hiện tại mọi người còn chưa ngủ. Em nghĩ nên thế nào? Con Duyên bừng tỉnh, cười hì hì đi ra ngoài. Mận xuống giường mặc áo đi giày ta, đem chiếc ghế ra hè ngồi. Ngọc ngáp ngắn ngáp dài lẽo đẽo theo sau như cái đuôi mèo. Mận ngồi được lúc đã nghe tiếng hô thất thanh của con Duyên. Mợ Vừng, mợ làm sao thế? Ớ, mợ giờ bưng cơm đi nơi nào? Ông nói không được ăn cơm ở gian mà sao? Mợ là trộm đem về gian. Còn Duyên không hổ là con hầu nhanh trí nhất trong lòng Mận. Con nó cô mới không sợ hãi ở nhà ông Tũn. Ba người gấm bị xô ngã chồng vó, bát cơm rơi vung vãi trên nền sân. Một tiếng con Duyên hét to đủ cả nhà chạy tới. Ông Tũn cùng bà cả, bà hai ngồi nhâm nhi nước chè kẹo mật ở nhà lớn. Nghe tiếng chói tai liền xỏ giày đi xuống. Cậu Tân đang tính sổ sách, nghe thấy buông luôn sổ sách chạy cái không thấy bóng. Thằng Đậu ngồi trước chuồng chó ẩn ý nói nhỏ với ba con chó trong nhà. Chúng mày thấy không? Làm việc xấu ban đêm đi đường gặp ma. Ba người họ muốn tính kế trên đầu mợ cả. Sợ sớm xương không có như mày mà gặm. Nó đứng dậy đi xem kịch hay. Mận ở hè nhàn nhã phủi thẳng nếp áo váy kéo theo Ngọc tươi cười rằng, đi xem kịch Tết thôi, một ngày diễn mệt quá, giờ hạ màn cho qua năm mới không theo lỗi cũ. Kịch gì Tết? Chị nói ba người kia đang diễn kịch. Mận một đường kéo theo cô ta không nói gì. Còn Duyên cùng ba người gấm đứng giữa trung tâm, mọi người ra tới vừa lúc lọt vào tai từng người giọng chua hơn mẻ của gấm. Mày mắt để đâu không nhìn, để đâm vào chúng tao hả? Mày giống con kia, mặt vênh lên không nhìn thấy đường. Con Duyên bị chửi, đuôi mù nó cãi lại. Mợ ba nói quá, con là vội vàng đi đun nước, tính để tí nữa ông thịt gà có nước nóng làm, chứ con đâu cố ý. Mợ nói thế khác nào nói mợ cả con mù. Mọi người hít sâu, gấm nói Mận mù. Ngọc choáng đầu lùi ba bước, ông Tũn mặt nháy mắt đen như mực. Cậu Tân mím môi căng thẳng nhìn ba người đàn bà lẳng lơ trước mặt chán ghét. Riêng Mận chỉ cười mỉm. Cô buông tay Ngọc đi lên phía trước hỏi, em ba nói tôi bị mù. Ờ em nói đúng rồi đấy, tôi mù mới để ba em vào cửa làm vợ của chồng mình, chứ tôi mắt sáng đâu để ba cô Đào bán thân cùng thờ một chồng. Bàng bàng bàng, ba cái tát vang dội, bạch tát sát mặt ba người gấm. Cậu Tân lòng nhói lên. Thằng Đậu trợn mắt kinh ngạc. Ông Tũn cùng hai bà vợ một lòng không muốn dính vào cái tranh chấp này. Gấm mất mặt phủi đất trên vai áo trưởng Mận. Vừng trái tim run rẩy, tuyên không mấy tốt, bị thầy mẹ chồng nhìn như nuốt sống, gàn tò vẫn biết hãi hùng. Mận càng so càng làm người ganh ghét. Gấm tuyên còn nghi ngờ, Vừng lòng trách nịch lần này bọn họ bị Mận cho vào tình cảnh mất mặt, lên không nổi mặt bàn. Vừng mắt sắc nhìn Mận, Mận một mực vô tội nhìn lại, Vừng thiếu nôn ra máu vì cô. Đáng giận, cô tính kế chúng tôi còn làm như mình vô tội, cô không biết xấu hổ. Vừng mắt bắn lửa chửi Mận, Mận còn cười trả lại. Các cô còn non lắm, mấy cái kỹ bán mình mua vui của Đào hát, nên cất đi, đừng mang ra ô uế bản thân lắm. Vừng nghiến răng, cô ta chỉ biết mình hôm nay không bị thầy mẹ chồng chửi một trận. Cô ta cho Mận nồi nhóm lửa trên lưng nấu. Vừng từ kẽ răng rít gào nói, không có, chị vừa hiểu lầm chị ba thôi. Thế à, nếu hiểu lầm thì thôi, mà sao trên đất toàn cơm rơi thế này? Ba người cả thân cứng đờ, mấy người còn lại mí môi thật chặt, khó ai không kêu gào. Mợ cả bớt lại đi nào, biết còn cố hỏi người ta xấu hổ kia kìa. Trời ơi, cho người ta tí mặt mũi đi, chết cười mợ thật biết đùa người. Chị dâu cả muôn năm. Ngọc chỉ mong mình ẩn mình, đi chung cùng người vòng quanh, làm đầu óc bình thường như cô ta, khó để người ta bỏ qua. Vừng căng ra đầu trả lời. Nãy thằng Đậu nó muốn lấy cơm cho chó ăn, em tính đem thêm đưa cho nó, cho mấy con chó ăn no đêm nó không sủa. Mận thản nhiên ngó thằng Đậu, Thằng Đậu tự giác lùi về sau cười gượng trả lời qua ánh mắt. Mợ biết còn hỏi làm gì, cái này không phải con muốn. Chó nó ăn no đi ngủ rồi. Mận nhớn mày ánh mắt đảo đi. Chó ăn rồi, thế giờ còn cho thêm ăn là sao? Con biết đâu đó, mợ biết thừa còn cố tìm làm cái gì? Không biết mới tìm. Mợ hay lắm, mợ nhất rồi. Mợ thừa vả mặt ba à, còn cho con vào vũng bùn. Tôi thích, mợ giỏi nhất. Thằng Đậu có cảm giác mình phải khóc, khóc thật đấy. Cậu cả có đam mê lạ, người ta lấy vợ lẽ cùng từ con nhà lành tuy nghèo chút, còn này thú vui đem hẳn cô Đào về bao cái nhà xem kịch. Vợ cả thì đáo để cấm ai cần nói câu nào, mợ hiền lắm. Mợ là chị cả, mợ cần bao dung, mợ thật rất tốt nhé. Nó chưa thấy ai chơi người ta mà kiểu hộc máu không đền mạng kiểu này. Chính mình cho con ở, đi tông người ta, giờ còn hỏi sao cơm rơi vãi. Trình độ diễn còn cao hơn cả cô Đào lâu năm. Tóm lại nó có một câu chốt. Trêu ai, cấm trêu mợ cả Mận. Ông Tũn không hiểu cái gì, chuyện từ đâu. Ông chỉ biết sắp giao thừa, đồ đạc không gọn gàng, ông phát bực. Chỉ tay chửi ba người gấm thiếu đầu đại. Ba cô rực mỡ à? Đêm còn bưng cơm chạy loạn khắp sân. Nhà vừa sạch sẽ, giờ này lung tung cơm rơi vãi. Ba cô không mai dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Chúng con không có, cái này con duyên nó đẩy ngã con. Còn cãi nữa à? Ba cô vào cửa, làm nhà tôi mặt mo rồi còn không an phận. Các cô không đem đồ đi lung tung, người ta có xô vào mình hay không? Con... Dọn đồ đi cho tôi. Nếu còn cãi thì ra đường mà cãi. Nhà tôi không chứa những người thích gây chuyện. Gấm á khẩu, Vừng cúi đầu tay nắm chặt. Tuyên muốn nói lại, bị Vừng vội khều tay ám chỉ cô ta im miệng. Mận mắt hài hước nhìn ba cô Đào hát chịu đựng uất ức. Cậu Tân nhìn thấy mắt đầy ý cười từ Mận, cậu khóe miệng gương lên, mắt nhu hòa đi rất nhiều. Cậu nhìn thấu cái cục này do chị dâu mình bày ra, chị tội ba bà vợ lẽ kia, đòn phủ đầu bất ngờ. Cậu Tân nhìn ra ông Tũng cũng biết, giữa vợ lẽ của con trai cùng vợ cả, thì ông chọn vợ cả của con trai. Ít nhất con dâu cả làm việc không để dấu vết, còn ba người này làm việc xấu sợ người khác không biết cố mà phơi ra cho người ta xem. Mất mặt không có lỗ chui. Ông Tũng thật tình cờ chỉ nghĩ con trai sẽ chơi qua đường. Ai biết đưa Đào Hát về nhà làm vợ. Làm lẽ người ta cũng có muốn người vợ đảm đang. Nói đâu xa, nhìn ngay vợ lẽ của ông đây. Nhà không giàu nhưng cũng thuộc con nhà gia giáo. Về làm vợ bao năm nay ông chưa phải nặng lời. Bà đều tự hiểu ra mà làm theo ý ông. Đến việc dạy bảo con cái trong nhà, bà cũng không làm cho vợ cả phải nhọc lòng. Con trai ông đem theo bốn vợ lẽ làm Đào Hát về. Ông không ưng cũng phải ưng. Giờ không ưng, ông phải tìm thêm vợ lẽ cho con. Còn bốn người con gái này, con trai vẫn tiếp bao nuôi. Nhìn một đống tiền bị tiêu hao, ông ruột thấy tim đau. Cả một ngày đau đầu, đi đến nhà họ hàng ai cũng cười vào mặt ông nói ông không dạy được con trai. Rồi là nói con trai lớn ngu si không ai bằng, đem cô Đào Hát trăm người kỵ về làm vợ. Ông thông gia hôm qua nói ông không còn từ để nói, hôm nay gặp, ông còn cố hỏi đều ông tốn bao nhiêu tiền cho con trai, bao nuôi cô Đào rồi. Trong người bực tức không có chỗ xả, tối ăn cơm xong tính ngồi hàn huyên cùng vợ một lúc, sau đi chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Ai biết con dâu không đền thân đi kiếm chuyện cùng con dâu cả, để rồi bị con dâu cả không khách khí cho một bài học. Giờ ông nửa hối hận khi tham quá rước phải đứa con dâu quá thông minh phản lại. Cảm giác không dám kê gối ngủ ngon một giấc nào là có thật. Vì con trai ông liều một phen, biết rõ con dâu đã nhìn ra manh mối, ông càng phải cẩn thận hơn. Hôm nay ông xem ra bốn đứa vợ lẽ này mang tiếng cô Đào mà không qua được một cô gái con nhà thương nhân cửa chưa ra. Ông thật muốn hoài nghi dân làng bên kia có phải đồn sai rồi hay không nữa. Mấy tháng nay ông quan sát, ngoài việc không gảy cầm, thì đứa con dâu này không kém một bà cô già đời chút nào. Ông Tũng liếc nhẹ nhìn Mận, ông chỉ muốn chui đầu xuống đất chửi thằng con trai quý của mình ra thôi. Ai nói cô con dâu này tâm không đen. Ông Tũng nhớ lại cách đây nửa năm, con trai ông nói muốn về cưới con dâu, rồi bày ra cái việc ngu xuẩn gần đây để thử lòng cô con dâu này. Thầy, con muốn cưới Mận. Cưới thì về ngả lễ rồi cưới đi, mà thầy nghĩ không cần làm cái việc gì ngu xuẩn. Con bé về làm dâu ông Tẫn, bên kia sẽ không để con thiệt đâu. Cậu Hoàng xin ông Tũng cưới Mận, ông Tũng đã khuyên không nên dựng chuyện thử lòng. Cậu ta cười to trả lời. Thầy yên tâm, những mối làm ăn sớm cũng biết, nhưng làm vợ con phải có bản lĩnh, mà không phải một con đàn bà chỉ biết ngồi trong nhà bếp ru rú. Ông Tuấn ánh mắt lo lắng. Con cứ nói vậy lẽ nào khinh thường hai người mẹ con ở nhà? Thầy nói vậy cũng thấy hai mẹ chỉ biết ở nhà cúi đầu trong nhà bếp. Giờ có kẻ ăn người ở đỡ hơn trước, nhưng hai bà có biết làm gì ngoài việc đồng áng rồi trong nhà lặt vặt. Con làm trưởng nam, sao muốn thầy mẹ nhà một chút cũng cần phải lấy mợ. Người vợ có chút bản lĩnh, con không thể lấy một người vợ cả sát cánh với mình, chỉ biết thêu thùa may vá, không giúp gì cho con được việc buôn bán này. Ông Tuấn thở dài. Con có làm thế nào thì làm nói cho thầy. Thầy thì con sao cũng được, nhưng mối làm ăn này phải có. Con giàu đã đính ước, không lấy cũng phải lấy. Con bé chắc chắn phải làm vợ cả của con. Còn việc con xa đọa trên này không nên để người trong thôn họ nghe đồn, không mệt mỏi lắm con. Đàn ông 5-7 vợ không sao, kể cả con lấy trong nhà 7 bà vợ, ở bên ngoài cặp 2-3 cô đào cũng không sao. Nhưng người vợ của con dù lẽ hay cả đều phải con nhà gia giáo, mà không phải một cô đào có thể so sánh. Thầy có hai mẹ con ở ngoài, có một cô đào là thường, mẹ con cũng không mặt nặng mặt nhẹ. Con biết rồi. Con nhớ nhà mình là phú ông mà không phải nhà nghèo húi đầu. Nhà họ nghèo họ cư xử không đẹp, người ta sẽ nói ít. Còn nhà mình giàu có, sống để tiếng xấu, nó khổ lắm con trai. Thầy chưa muốn đi nhà tổ họ, rồi để cho mấy cái ông trong đấy họ nhìn không vui mắt, họ chửi cho mặt mũi xấu hổ. Còn bao nuôi bao nhiêu cô đào thầy không biết, nhưng con Ngọc nó chỉ được đi cửa sau, không người rước. Chửa trước đáng nhẽ không được vào cửa. Thầy nhìn đứa con, đứa cháu trong nhà mà cho vào, con không được đi quá giới hạn. Còn nhà ông Tẫn bên kia có tiếng bênh con bênh cháu, đừng để họ đến nhà gây chuyện, không nhà chúng ta không có một ngày yên. Con biết Mận bên đó con sẽ để cho em ngồi chỗ vợ cả đó, nếu em có năng lực, còn không thì chỗ đó không xứng với em ấy. Thôi con làm sao thì làm. Ông Tuấn lắc đầu than một tiếng trong lòng. Con trai, con đây là dẫn sói vào nhà. Người vợ này của con sẽ không chịu yên nếu mấy người vợ lẽ của con không an phận. Chỉ sợ qua Tết cái nhà này sẽ thành nồi cám lợn vì một phút đắc thắng của con. Vừng đi lấy chổi về cùng hai người gấm dọn dẹp. Ông Tuấn sau đó chỉ đứng một lúc, sau kéo theo hai bà vợ đi về nhà chính. Nắng lên chỉ còn ba người, Mận cùng ba người gấm còn tại chỗ. Gấm âm u hỏi cô. Là mày phải không? Là mày cố ý cho con ở đi đụng phải chúng tao đúng không? Mận cười tếu tếu nói. Ba cô thật buồn cười. Tôi còn tại gian nhà đây, chỉ nghe thấy tiếng động mới chạy đến. Ai biết ba cô mắt để trên trời, không nhìn thấy đụng vào người ta. Giờ còn kêu gào cái gì nữa hả? Tuyền giọng nhỏ át giọng to chửi. Không phải mày thì ai? Con ở này nó lại biết đúng thời chúng ta đi đến à? Cô nói đúng, có gì là không thể chứ. Nó có việc xuống bếp, đi qua gặp ba người, mắt để trên trán, nào biết nhìn đường mới xô nó ngã. Tôi chưa hỏi tội ba người cái việc dọn dẹp cơm trên đất dưới bếp. Ba cô lại thích giọng chủ chửi người. Dọn hay không mày cần quản à? Tao nhìn cái mặt mày tao buồn nôn. Bốp bốp bốp. Gấm vừa thốt ra, Mận vỗ tay vang bôm bốp cười. Ngay câu này tôi nhớ tới một người từng nói như vậy với tôi. Càng nghe tôi càng vui mừng. Ba người không thấy ba người còn buồn nôn hơn tôi hay sao? Làm cô đào như ba cô một đêm hầu mấy ông, chắc không nhớ chứ gì. Tôi đây mà buồn nôn vậy, ba cô xứng thứ gì khi người ta nhìn thấy? Con điếm này, mày nói ai buồn nôn? Gấm thét lên. Ai trả lời thì người đó là chứ ai. Tôi không nói không có nghĩa tôi để ba cô thích làm cái gì thì làm. Con người của tôi có giới hạn, đừng để chạm vào nghịch lân của tôi, không đừng trách tôi vô tình. Không nể tình cậu Hoàng mà tống cổ ba người về nơi phồn hoa các ông hay lui tới về đêm. Mày... Cả ba cùng gào lên, Mận chỉ mắt thẳng nhìn ba người họ thách thức. Mận kéo con Duyên nhìn ba người nói một câu sau rời đi. Ba cô còn non lắm, làm cô đào bao lâu hóa ra chỉ từng đó bản lĩnh. Muốn làm vợ cả, vậy xem các cô có mấy cái tự tin. Nếu không có thì thu cái đuôi chuột lại. Không có ngày mèo nó vờn cho cụt đuôi lúc nào không hay. Bóng lưng Mận khuất dần, Vừng nắm cán chổi rít gào. Cô ta khinh người quá đáng. Khinh thôi chưa hết, cô ta nhục mạ chúng ta một đêm hầu mấy người. Tôi thề với bản thân, cô ta khinh tôi một tôi trả mười. Vừng hỏi đều hai người kia. Thế hai cô tính làm gì đối với cô ta? Không nhìn mình có bao nhiêu sức nữa. Thế cô nói chúng ta phải làm sao đây? Tôi thật sự không nhìn nổi cái vẻ mặt đắc ý của cô ta rồi. Tuyền hậm hực hỏi, Gấm gật đầu theo. Hai người cảm thấy mình bị Mận khinh thường quá mức. Vừng mắt đầy bực tức nói, ngày mai mùng 1 hai người không cần làm gì sai trái. Qua Tết cậu về đến nhà, chúng ta dùng cách cũ nói cho cậu nghe. Đàn ông mà, ai không quan trọng cái việc kia. Cứ có nó đầu óc thông minh cũng mê muội, để xem cô ta làm thế nào. Loại gái còn trinh như cô ta không đáng cho chúng ta coi làm chị cả. Ngọc cô ta giống chúng ta đều là cô đào hát, không thông minh hơn được. Cứ nhằm vào cô ta kéo xuống trước, để rồi xem mận cô ta tính toán thế nào khi bên cánh tay trái mất một. Còn có Duyên? Còn ở thôi, có gì đáng sợ. Vâng, cô ta không biết thân làm cô đào có bao nhiêu chê cười, còn Duyên làm con ở lại sáng rọi hơn cô ta rất nhiều. Ba người tức giận bao nhiêu vẫn phải nhẫn nhịn xuống dưới để dọn xong chỗ cơm rơi rồi về gian nhà của mình ở. Mận kéo theo hai người, con Duyên trở về đến gian. Con Duyên nén hết nổi, nó ngồi xổm xuống cười lan ra. Chết cười, con nhìn ba cái mặt như ba cái bánh trưng mà đau ruột đau gan. Thời có ai ngu tới mức đi cãi lời ông đấu chứ? Không cãi ông còn nhân nhượng, cãi rồi bị chửi đầu chúi xuống đất. Mày nói đúng đấy Duyên à, tao trước to mồm là thế, nhưng chưa dám cãi ông bà nửa câu là thế đó. Cãi sướng cái mồm mệt cái thân. Làm sao có thể nói cả ăn người ở, nhưng không được cãi thầy mẹ chồng. Điều tất yếu mà ba con Hâm không biết. Tao ngốc mà ngốc có phúc đấy. Chúng nó chửi tao ngu mà không nhìn lại cái mặt chúng nó có khôn hơn tao đâu. Nhìn mặt thầy đen như đít nồi ấy mà còn đi cãi lời. Không biết cậu cho ba người đó bao nhiêu lá gan nữa. Mận ngồi xuống ghế cười. Hai người nhỏ thôi, ở ngoài ba người họ đi qua không hiểu, lại tưởng chúng ta ăn mừng đêm giao thừa trước nhất. Con không nhịn được ấy mợ. Mợ không biết lúc nãy ba ả đó giống chim bị đốt cháy lông ấy. Người ta bị phát hiện ra ít nhất không cần kêu gào. Này trước tiên gào thật to, gọi cho cả nhà chạy đến xem. Ngọc nói tiếp lời. Duyên, mày không hiểu gì cả, cô đào lúc nào cũng phải mồm to, điển hình như tao. Nghe Ngọc nói Mận mặt bất biến còn phải bật cười. Con Duyên càng cười to, nỡ bụng chỉ mặt Ngọc nói. Mợ hai, mợ nói mà con đau bụng thêm, mợ nói quá đúng. Mồm to điển hình như mợ, não nhỏ như mợ. Không, mày nghĩ sao ba người đó ngu như tao được. Tao tuy nói to nhưng chung quy không thâm như ba ả đó được. Vâng vâng, mợ không thâm như họ. Mà nói thật mợ đừng tự ái. Nếu mợ vào trường hợp như ba người họ là mợ sẽ chửi nhiều hơn đúng không? Con Duyên hỏi đúng ý Mận cũng muốn hỏi. Ngọc mặt đỏ lên nhỏ giọng nói. Tất nhiên là chửi thật nhiều, nhưng nói thật em không dám cãi ông Tũng đâu. Cãi chị hay cãi Mận em dám. Còn thầy mẹ em nói thật, cho 10 cái mạng em không dám đâu đấy. Hai người nghe xem đúng không? Em làm lẽ hay chị Mận làm cả thì ai làm dâu không biết, người to nhất là thầy mẹ chồng. Cãi họ một câu họ tống cổ ra đường. Bình thường em cãi nhau với chị cả là vậy, mẹ chồng chỉ nói vài ba câu trách mắng. Nhưng thử em cãi ông bà một câu xem, em giờ này có ngồi tại chỗ này được hay không? Mận đồng tình gật đầu nói. Cô nói là thật, nếu như cô chửi nhau với tôi trước đó mà thầy mẹ nói cô một hai câu, cô cãi lại, tôi nói thật, giờ này cô đang ở chỗ nào đó mà không phải trong gian nhà này của tôi. Cậu Hoàng có bao che yêu thương cô đến đâu, nếu cô chửi hay cãi lại bố mẹ cậu ấy thì cô không xứng làm vợ cậu ấy nữa đâu. Thì em nói đó, ba cô ta không nghĩ mình thông minh quá hóa ngu sao? Em miệng to nhưng tâm em thật sự không có như họ đâu. Trước kia em có khóc to kêu ca cái gì đó, cậu có lúc không lý đâu. Khi em bị đẻ non, lúc đó luôn mồm đổi cho chị, nhưng em đâu dám làm quá. Nói thật em sợ, cậu cứ nói cho em làm cả, nhưng đều là nói mồm chứ có làm đâu. Em à, như ba người họ, em đã không phải là mợ hay Ngọc rồi. Lúc anh trai chị cả đánh, nói thật em đau mà chỉ biết kêu với cậu. Sau chị đánh đó, em cũng dám nói gì đâu. Chính vì vậy em có gào to cỡ nào trong nhà qua nhìn tới đâu. Lúc đầu em không biết, nhưng hai hôm nay em nghe chị nói em hiểu ra rất nhiều điều. Mà trước kia dù hầu hạ cậu tận tình, có thêm con ở bên cạnh cũng không biết. Gấm cô ta khinh thường em chỉ biết hầu cậu trên giường, nhưng ba người họ có khác em là mấy, nên nói chó chê mèo lắm lông. Nói quá hay, Ngọc tự tin nhớn mày cười. Tất nhiên đi theo chị cả không thông minh lên, chỉ sợ vài bữa nữa sẽ bị người ta nắm cùi chỏ đều ngã hết. Cô hiểu như vậy là tốt. Nói chung ngày mai sẽ không có chuyện gì đâu. Qua mấy ngày Tết sẽ có kịch hay xem. Em cũng mong chờ. Nói thật hôm nay em thấy thầy khác quá, không giống như hôm trước đâu. Sao không khác được? Cậu Hoàng không giả ngu nữa thì ông cũng nên về bản chất. Cô nghĩ một nhà nông bình thường sẽ có ngày hôm nay đều ngu ngơ sao? Mặt như hổ giấy, Tâm mới thật là con sư tử gốc đấy. Thử hỏi nếu không có đầu óc, thầy có vực dậy được một nhà như hôm nay? Người thầy này không chỉ tham tài còn đích thực là mấu chốt trong cái vở diễn thử lòng ngu ngốc này của cậu Hoàng. Ngọc con Duyên trầm mặt xuống, cách ông Tũng hôm nay quát mắng ba người gấm, đủ làm cho người trong nhà hiểu hết. Ai mới là người to nhất nhà, muốn nháo thì đi ra ngoài mà nháo. Ở nhà ông đừng làm sằng bậy, không ông ném ra khỏi cổng. Đáng tiếc, nếu ông Tũng biết mà ngăn con trai đừng mở con đường thử vợ kiểu này, có lẽ nhà ông sẽ không như bây giờ. Hay ông cho con trai lấy con nhà lành về làm lẽ, nó sẽ giảm đi rất nhiều hệ lụy đáng xấu hổ như bây giờ. Mận ngồi nói chuyện, Tâm cô đang ở một nơi khác, không vì chuyện gì. Chiều nay cô về nhà mẹ cô nói chuyện cậu Phú cho cô biết, cậu nguyện chờ cô nếu cô không chấp nhận cậu Hoàng. Hai người nếu hòa ly, cậu ấy sẽ không màng mọi thứ đi ở rể, lấy cô làm vợ. Mọi thứ trong nhà cậu dành cho em trai lo lắng giúp. Mận nghe xong cảm xúc ngổn ngang đến hiện tại. Lúc mang cơm cho cậu Hoàng, cậu dở thói ra trường, ra cầm quyền. Cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Cô không biết mình nên đi tiếp con đường gì nữa. Ngay từ đầu cô bị cậu mông đi vào cái trò ngu ngốc này của cậu ta. Cô mệt mỏi thật sự. Nếu ngay từ đầu cậu ta lấy cô chỉ là thử thôi, đâu cần làm ra một đám cưới pha cười cho cả dân làng hai bên. Trên đời này cô lần đầu thấy một người đàn ông tính toán chi ly như cậu Hoàng. Cậu đem vợ lẽ như mưa về muốn thử vợ cả. Cậu muốn biện minh ra sao cô không quan trọng đến nữa. Nói để yêu cô khi cậu thay đổi, cậu cười với cô. Cậu không còn nói cô đĩ điếm. Mận nghĩ đến đây cô dùng mình với suy nghĩ của mình khi nãy. Cậu Hoàng một ngày thay đổi làm cô lú lẫn theo cậu luôn. Một con người mưu mô như vậy thì quyền lợi trước mắt sao thấp hơn tình cảm được. Là một người con gái, một người vợ, cô cũng muốn người làm chồng dành cho mình chút tình cảm, sự tôn trọng nào đó mà không phải thứ gia trường, sự thử thách xem cô có xứng đáng làm vợ cả hay không. Cậu Hoàng đi nước cờ đã sai còn sai hơn. Nếu cô gặp một cô gái như Ngọc, có lẽ cách này của cậu không ảnh hưởng gì. Nhưng tiếc cho cậu đã lấy một cô gái có chính kiến, có lòng tự trọng cao hơn cả tình yêu. Cậu vì sai lầm mà hối hận đã muộn, không chiếm được tình cảm của cô, cậu điên cuồng hành vi điên rồ, khiến cô vừa ghét, vừa nhẫn cậu. Sáng sớm ngày mùng 1, đầu giờ Mão, Mận đã dậy mặc xong quần áo đi gian bếp, nấu đồ cúng ông bà ngày đầu năm mới. Đi xuống bếp chưa có ai đến, cô sai Ngọc đi vo gạo nấu cơm. Còn Duyên đi nấu nước nóng, để lát nữa ông bà dậy đưa cho Vũ Lam, đem cho ông bà rửa mặt. Mận đi lấy thịt muối đem kho, cá đem nướng, rau đem luộc lấy nước, bánh trưng đem bóc vỏ, cắt khoanh bày ra đĩa. Mọi thứ chuẩn bị xong hết, người trong nhà mới lục đục dậy. Vài người mới vãng lai gian bếp tỉ như gấm vừng tuyên. Ba người đi đến thấy mọi thứ đã xong xuôi đưa đẩy nói. Chị cả hôm nay đảm đang quá. Chúng em thấy trời lạnh, nghĩ giữa giờ Mão dậy chuẩn bị cũng được, ai biết. Mận mất kiên nhẫn, cô thanh giọng nói. Thôi không cần phải mát nước thớ rau nữa, ba cô đi lên nấu cám cho lợn ăn đi. Ngày đầu năm không có người ở đâu mà đợi người ta nấu thay cho. Ba người mặt màu gan heo, Tuyền tức mắt đỏ cả lên nói. Chị nói cái gì? Mới sáng sớm mùng 1 chị bắt chúng tôi đi nấu cám lợn. Mận làm ngơ, cô ta chảo phúng cười. Đầu năm thì sao, dậy muộn thì phải nấu, chứ không lẽ các cô để tôi đi nấu. Gấm kiêu ngạo chỉ con Duyên. Chị nói hay lắm, con ở này sao không để nó đi nấu? Còn thằng Đậu, con Thủy, con Tị nữa. Ba chúng nó làm người ăn kẻ ở trong nhà, sao không để chúng nó làm việc của con hầu? Chúng em làm vợ của cậu đâu phải người làm trong nhà mà đi nấu cám lợn. Ba cô có đi hầu giúp chúng nó hay không? Tôi nói ba người đi nấu cám lợn, chỉ một phần, còn chúng nó phải cho gà ăn, đi lấy cỏ cho trâu ăn, dọn chuồng cho chúng nó. Con Duyên nó ở đây có mấy ngày Tết, xa Tết nó lại đi theo thầy tôi bên kia đi huyện buôn bán, nó không lấy cơm nhà này. Nó ăn mấy ngày tôi bỏ tiền đóng cho nó ăn. Nó giúp nấu cơm nấu nước, hầu thầy mẹ thay ba người rồi còn muốn sao? Nhưng thế chị cũng không nên sai chúng em đi nấu cám lợn mới đầu năm này. Vừng hiếm khi lên lời, lời nói ra liền mang hàm ý, không trách tuổi nhỏ mà cái đầu không chê trách được vào đâu được. Mận muốn cười to vào mặt cô vợ bé nhất của chồng mình, cô ta nhắc khéo cho cô biết, cô ta làm vợ cậu không cần phải làm mấy việc dành cho người ở. Cô ta xuất khẩu thành thơ đáng khen cho lòng dạ thông minh, nhưng thông minh quá nó sẽ phản lại. Nói cho sang mà không nhìn cơm cúng, nước nóng cho thầy mẹ. Là ai chui đầu vào nấu? Vừng nói vậy ý nói Mận không bằng được ba người họ, không cần so sánh. Rõ khổ, nói người ta mà chẳng tâm chính thân phận của mình. Cậu Hoàng cho họ lòng tin, họ phải phục vụ cậu ta như một ca kỹ, mà đâu biết tâm người đàn ông đó sâu như biển khơi kia chỉ có một người. Mận không dây dưa, cô thẳng lời nói. Ba người muốn ở trong nhà thì làm cho ra cái thân phận. Ba cô là vợ cậu thì tôi cũng vậy. Tôi còn phải làm, ba cô làm lẽ lại muốn ngồi chờ người mời ăn. Ba người thấy mình có mặt mũi lắm. Hôm nay ngày bao nhiêu chắc hẳn ba người biết đến, bớt gây chuyện đi. Dậy muộn đã xứng đi làm dâu chưa? Ở đây nhà chồng các cô mà không phải cái chỗ dành cho cô đào hát, mà muốn giờ nào dậy cũng được. Làm dâu thì ra dáng làm dâu, còn không muốn nhà này không chứa được ba cô đào cao quý như các cô. Cô... Cả ba đồng thanh hô lên. Mẫn khí thế vợ cả càng cao, cô quay qua nói con Duyên. Em đi gọi thằng Đậu, con Thủy, con Tị đi cho trâu gà ăn đi. Dọn dẹp sạch sẽ, để vào một cái thúng trong góc chuồng, tránh đầu năm mùi mùng bay ra trong nhà không may mắn. Vâng. Ngọc, cô đi về gian đem đồ khi nãy thay ra để vào trong một cái chậu, rồi đi khắp nơi gom đồ vào một chỗ. Ngày mùng ba ta đi giặt sau. À nhớ không cần qua chỗ ba người họ, có chân có tay thì đi làm được, không cần người hầu hạ. Em biết rồi. Ngọc cùng con Duyên đi ra ngoài, trong gian chỉ còn mình Mận cùng ba người gấm. Cô quay người bắt đầu nấu đồ để tí cậu em chồng đem đi cho chồng cô ăn ở ngoài nhà tổ họ. Nhóm lửa cô trong lòng muốn chửi cậu Hoàng đến thối đầu luôn rồi. Ban đầu nghĩ đi nhà tổ họ trong ngày Tết nó hay lắm ấy, mà giờ cô mới biết nó rắc rối thêm. Tự dưng trong nhà ngày Tết nhất lại thêm một ông tướng cần người hầu hạ, ngày bưng cơm ba bữa, đem quần áo cho thay một lần, quan lớn còn không như vậy. Cơm sáng xong xuôi, người đến chúc Tết, hết đợt này đến đợt khác. Cơm chiều giờ Thân Mận hì hục trong bếp thổi lửa nấu cơm chiều. Làm xong đồ ăn, cô đem giỏ đồ ăn đem lên nhà thờ tổ cho cậu. Cơm sáng cơm trưa cậu Tân thay cô đem đi. Cơm chiều cô không dám làm phiền chú em chồng nữa, đành cúi đầu đi đưa cơm. Dọc đường đi cô gặp ai đều gật đầu cười tươi chào họ một câu, chúc họ một năm mới an lành. Đi vào trong sân nhỏ, cô trông thấy cậu Hoàng ngồi trước chõng tre nhâm nhi chén nước. Cô đi đến đặt cái giỏ cơm xuống, sau lấy từng đĩa đồ ăn bày ra trước mặt cậu nói. Cậu ăn cơm đi cho nóng. Cậu Hoàng buông chén nước đăm chiêu nói. Em đã ăn chưa? Lát về em ăn sau, cậu ăn trước đi cho nóng. Em có vẻ lạnh nhạt với chồng em nhỉ? Không có, từ ngày em lấy cậu đến nay em đều vậy. Cậu suy nghĩ nhiều. Cậu Hoàng lấy ra một bao đỏ đưa cho cô nói. Cái này cho em. Mận ghé mắt không tin hỏi. Cậu cho em thật à? Thật. Cậu không sợ ở nhà còn có bốn cô vợ lẽ họ biết họ sẽ nói gì à? Cậu Hoàng nhấp môi nói. Em khác bốn người họ, tôi cho vợ cả của tôi. Mận cười như gió xuân nói. Cậu hôm nay mới nhận em làm vợ cả của cậu đấy. Mới hôm trước nói em không xứng mà. Hôm đó khác, giờ này khác. Cậu thật khó hiểu. Nhà có mấy bà vợ, cậu lại cho mình em thế này. Chẳng khác cậu tính đầu năm muốn châm ngòi cho pháo nổ tứ tung. Em đây mới hai ngày ngồi nhìn mấy người vợ của cậu em mệt mỏi lắm. Cậu lấy vợ lẽ, đúng khẩu vị khác người. Cậu Hoàng bưng bát cơm ăn giả vờ không hiểu hỏi. Em nói tôi khác người là khác chỗ nào? Mận cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu sau nói. Cậu khác thế nào tự tâm cậu biết. Em có phải cậu đâu sao em hay. Em không biết vậy trong năm người sẽ không ai biết. Cậu chắc chắn em sẽ biết. Cậu Hoàng sâu kín nhìn cô vợ nhỏ hơn mình 2 tuổi nói. Đúng, tôi chắc chắn. Người đọc được tâm tôi, người nhìn ra tôi giả ngu, giả hồ đồ, sao lại không biết được chứ? Em nghĩ tôi được đọc từng đó sách hiền là vui đùa sao? Chỉ có Ngọc mới không biết tôi kế hoạch. Mận cười mỉm, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt trái xoan, hai lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện trên má cô, khiến cậu nhìn cô đến đơ người. Cậu cảm xúc lúc này muốn tát cho mình một cái thật đau để tỉnh táo. Không biết sao trước cậu có thể thốt lên nhìn cô đến buồn nôn. Bây giờ thất thần như vậy mới biết mình ngu si tới cỡ nào. Thật buồn cười khi không nhìn rõ gương mặt này một lần nghiêm túc từ khi cô làm vợ cậu đến nay. Vì diễn mà cậu bỏ lỡ đi bao nhiêu khoảnh khắc đẹp như thế này của vợ mình. Cậu nói quá, em không khôn ra để cậu đánh, để vợ lẽ đẻ đầu. Vậy em có lỗi với thầy mẹ quá rồi. Thầy mẹ đẻ ra chưa báo hiếu được ngày nào, đã bị người đàn bà chung chồng đè lên cổ ngồi thật mất mặt. Cậu Hoàng cạn lời, cậu cúi gằm mặt ăn cơm. Vợ cậu nói sợ quá, từ cậu chuyển qua thầy mẹ vợ. Cô không cần nói kiểu này, cho cậu chút thể diện được hay không? Cậu đang hối hận mà, tha cho người ta con đường sống đi. Em cần gì nói nặng vậy, tôi đây quan tâm em còn gì. Thôi em xin cậu, cậu cứ dành tình cảm cho ba em vừa vào cửa đi. Chỉ cần cậu đừng nhục mạ em là đĩ điếm, em đây mừng rồi ạ. Tôi sẽ không nói nữa. Vậy em cảm ơn, thế cậu nhanh lên, em còn dọn đồ đem về. Cậu Hoàng tay cầm đũa phát run, cậu tự làm tự chịu đây mà. Đáng nhẽ được người ta tâm niệm làm vợ hiền không muốn, lại để vợ nó ghét cho. Cái này kêu quả báo đến nhanh quá không kịp trở tay. Cậu ăn xong Mẫn không nói hai lời, cô nhanh nhẹn đem đồ cho vào giỏ tre. Sau đứng dậy đi về để cho cậu Hoàng ngồi một mình trơ trọi, nhìn bóng dáng cô xa dần. Mấy ngày Tết sau đấy, hàng ngày Mẫn đều đặn đem cơm cho chồng, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, đúng bổn phận con dâu. Ông Tũn bà Quý hài lòng về cô rất nhiều. Nếu ban đầu ông Tũn chỉ nghĩ lấy cô về cho con trai làm vợ, được lợi trong mối làm ăn, thì bây giờ ông cảm thấy mình lấy được một cô con dâu đảm đang, đáng đem đi khoe khắp làng. Ông hoàn toàn quên mất những chuyện xấu hổ trong năm cũ kia, từng những việc khiến người nghe thẹn với lòng, nên nói cậu Hoàng vô liêm sỉ giống ai vậy, người ta chắc chắn nói bố mẹ nào thì con ấy. Rằm tháng giêng, sáng sớm cậu Hoàng từ gian của Gấm đi thẳng lên gian của Mận. Cậu thấy cô đang ngồi thêu gối ngủ, cậu đi đến kéo cái ghế ngồi đối diện quan tâm hỏi. Em hôm nay không đi gia đình làng xem hội à? Mận ngẩng đầu nói. Bây giờ mới qua giờ Mão, vào giờ Thìn khắc đầu vội gì đi sớm. Cậu Hoàng lấy lòng nói. Thế tí nữa cùng tôi đi được không? Mận từ chối thẳng thừng. Cậu đi với em ba đi, hay em tư em năm ấy. Em cùng Ngọc với con Duyên hẹn cái hậu hôm nay đi cùng nó rồi. Chồng em nói đi cùng em không đi. Mận điếc không sợ trả lời. Cậu cần gì phải làm như vậy cho dài dòng. Ba em còn ở chờ kia đâu. Nhà nhiều vợ, em làm chị cả không làm gương sao ai phục. Tính em không thích tranh đua. Một điều nữa, mới qua Tết không lâu, em không muốn vì đi hội làng thôi mà trong nhà lại ầm ĩ dân làng họ trông vào. Họ chỉ trỏ thầy mẹ không vui. Thân làm con dâu cái điều này thôi, em không hiểu nữa sao xứng. Có phải không cậu? Cậu Hoàng liếc nhẹ cô sau đứng dậy nói. Nếu em đã không muốn đi, vậy tôi đưa ba em ấy đi vậy. Vâng, vậy chúc cậu đi vui vẻ. Cậu Hoàng vẫn nhìn cô, chỉ tiếc Mận không để ý đến cảm xúc của cậu. Nói trắng ra, cô không mừng cậu nịnh bợ cô. Hay cậu cố gắng lấy lòng, cô không quen với con người này của cậu. Cậu chỉ cần không vô cớ nổi điên chửi cô, thì cô đã rất lấy làm vui mừng. Còn bây giờ cậu cứ đến trước mặt cô quan tâm hỏi han, làm cô tâm càng run rẩy sợ hãi không thôi. Cậu Hoàng rời đi không lâu, Ngọc đi về gian, Mận cất chỉ thêu vào hòm. Sau hai người cùng đi về nhà cô. Cậu Hoàng ở bậc hè nhìn hai người vợ rời đi, không cho cậu cái ánh mắt. Cậu Tân thấy anh trai một mặt thâm tình, cậu ta đi đến nói nhỏ. Anh đã sai ngay từ đầu rồi, có ai đi thử lòng vợ như anh đâu. Mận không giống bốn người vợ lẽ này đâu. Anh lấy về bốn người vợ mỗi người một màu sắc, nhưng chung quy lại vẫn không thắng được người con gái có người chỉ bảo từ nhỏ. Cậu Hoàng nhìn lại em trai, cậu buột miệng nói. Em thích chị dâu của mình có hay lắm không? Cậu Tân lắc đầu. Em chưa từng hối hận đem lòng yêu chị dâu. Ngay từ đầu anh có thể cho Mận hạnh phúc, nhưng anh không bỏ được tính chiếm hữu. Anh quan trọng tiền bạc. Anh xa đọa không lối về. Anh nghĩ em không biết ở nhà hiện tại chỉ có 5 cô vợ, còn ở ngoài anh có bao nhiêu cô đào sao? Em tính thế nào? Cậu Tân cười cười. Anh thật sự yêu chị dâu thì thay đổi đi. Không phải mình em là đối thủ hiện tại của anh đâu. Anh chưa cùng chị chung giường. Anh không làm được thì buông tay đi. Đừng hành hạ một cô gái như Mận. Tiền tài quan trọng, nhưng lương tâm quan trọng hơn đấy. Cậu Hoàng giận phát cười. Tân, anh là anh trai em. Nếu anh cùng Mận hòa ly, em cũng không lấy được. Em cần gì phải nhằm vào anh? Em không lấy được, nhưng em sẽ chiếm được trái tim cô ấy. Em khốn lắm Tân, anh thật không thể ngờ được em lại như thế. Anh không nên trách em. Ngay từ khi anh ngả lễ, em đã nói anh không thể thương cô ấy thì để em. Anh khi đó nói em không xứng với Mận. Em nhận em không phải con vợ cả. Em là một người làm lẽ đẻ ra, nhưng em cũng là con trai trong nhà. Em chỉ thua anh cái danh mẹ cả đẻ ra thôi. Anh biết em đã lui, nhưng do anh quá đáng. Anh nghĩ thế nào khi đem bốn cô đào về làm vợ? Anh đi ở ngoài phóng túng thành tính không ai nói, nhưng lấy vợ phải nhìn tông môn nhà người ta rồi hãy lấy. Đàn bà gả chồng dù họ chung chồng còn chọn giống mà gả kia kìa. Anh đi ngược lại tất cả, không xem lệ làng thế nào, đem điếm về làm vợ cho cả làng cười chê. Giờ anh thay đổi thì làm được gì nữa? Cậu Hoàng tim run rẩy. Em trai cậu thật giống kiểu góc tường nhà có bao nhiêu chỗ cậu ta đều nhìn tới. Cậu có bao nhiêu góc khuất bị em trai đào hết ra. Cảm giác chột dạ nó quẩn quanh cả da đầu cậu. Em nói rất hay, nhưng Mận vẫn chỉ nhìn em như một cậu em chồng mà thôi. Thì sao? Em đâu cần cô ấy phải làm vợ em khi này. Anh đã lấy cô ấy, em sẽ không thể chung một vợ với anh trai. Em chỉ cần bảo vệ cô ấy, không khổ sở đến khi anh cùng cô ấy hòa ly thôi. Ai nói anh sẽ hòa ly? Cậu Tân nhíu mắt hỏi. Anh không tính toán buông tha cho Mận, anh tính để cho cô ấy sống với cái Trinh cả đời à? Hay anh tính dùng tính sai trưởng bảo thủ của mình giam cầm một cô gái để đạt được lợi ích của mình? Cậu Hoàng bị em trai chất vấn, mặt cậu mất tự nhiên. Cậu không dám nói chính mình đang nghĩ đến việc buông tay cô gái cậu thích từ ánh mắt đầu tiên đó. Cô thông minh xinh đẹp, cậu sao có thể để cho người đàn ông khác bên cạnh cô? Cậu có được hôm nay cũng khổ mài đọc sách, học tập buôn bán. Cậu đi khắp huyện thành, không nơi nào cậu chưa thử qua. Lần đầu cậu biết lên giường với cô Đào, khi đó cậu mới 16 tuổi. Cậu biết làm đàn ông, mấy ai chịu chỉ có một con đàn bà bên người. Cậu đi quán hát gọi cô Đào mua vui, bao nuôi hết cô này đến cô khác, đều vì sự chiếm hữu như em trai đã nói. Thời cậu, ông còn có người đàn bà khác ngoài luồng, không tính hai người mẹ của cậu trong nhà. Trên huyện ông cũng bao nuôi người đàn bà khác. Cậu thích bình thường, em trai cậu làm quá nó lên thôi. Cậu yêu Mận chỉ một phần nhỏ, cậu không thể chỉ có một mình cô. Cậu đem bốn người vợ lẽ về thử cô, nhưng cậu biết cô làm đàn bà, cô sẽ không có quyền cấm cản cậu có mấy người vợ. Cậu không bắt cô đi cưới vợ về cho cậu đã tốt hơn khối người ở trong làng. Cậu Hoàng khinh thường cách nói của em trai. Em trai cậu buồn cười hết sức, có ai mà đi thích một người đã có chồng rồi cơ chứ, ngốc quá ngốc. Cậu Hoàng khinh thường em trai nói, cậu không tin em trai, để rồi đến khi cậu nhận ra vấn đề nó sai chỗ nào đó lại đã muộn. Cậu Tân từng nhắc cậu, cậu ta không phải người duy nhất thích Mận, không phải người duy nhất cùng cậu chọi đá khi cậu ngã ngựa. Trong cuộc tình tay năm, cậu Hoàng lúc đầu là người may mắn nhất. Cậu có sai có sửa cả nửa đời sau, bao cố gắng cậu mới nhận được ánh mắt chân thực nhất của cô. Cậu Tân biết mình không có được cô làm vợ, cậu duy nhất được cô dành cho tình yêu cùng sự áy náy. Cậu Phú có được tình yêu ban đầu rồi lời hứa của cậu vẫn không thực hiện được. Một người đàn ông sát vách từ nhỏ làm bạn với cô, về sau cậu đi xa làm ăn, khi trở về cô đang trong cảnh khó khăn, ba người đàn ông đấu nhau không ai chịu ai. Cậu ta một câu thổ lộ khiến cả thôn đồn thổi cô không biết giữ đạo làm vợ. Một giáp ba, cậu Hoàng mưu mô, cậu Tân ổn trọng, cậu Phú khôn ngoan, cậu An âm hiểm. Mận thông minh là thế, lại gặp bốn người đàn ông ngang hàng với cô, tất cả phải nói về sau, rất lâu sau này. Cậu Hoàng cùng em trai nhìn nhau, ba người gấm đi đến đánh tan sự xấu hổ. Cậu Tân, cậu không đi hội làng xem sao? Người hỏi là Tuyên. Cô ta hỏi, cậu Tân tránh đi ra sau gượng gạo nói. Em không, ba chị cùng anh Hoàng đi hội làng sao? Ừ, nãy cậu nói đưa ba chị em đi xem hội làng, cậu có đi cùng luôn không? Vừng tỏ vẻ làm chị dâu hiểu chuyện, gặng hỏi thành công làm cậu Tân một thân nổi da gà. Cậu ta liếc mắt anh trai ý hỏi. Anh chọn vợ cũng vừa lắm. Cậu Hoàng cười như không liên quan đến cậu ta mà nháy mắt trả lời em trai. Em trai quá khen. Cậu Tân nhận được đôi mắt tự tin của anh trai, cậu ta thiếu hoa mắt chóng mặt trực tiếp ngất xỉu. Không biết xấu hổ, không ngờ lại có loại trình độ như anh trai cậu ta. Cậu Tân bình tĩnh lắc đầu nói. Không, ba chị cùng anh Hoàng đi vui vẻ. Em tí dẫn theo cái Huệ, Cu Tuấn với chị Vân đi xem hát trên sông. Thế em đi sau vậy? Vâng. Nói xong cậu Tân không dám đứng thêm một khắc nào nữa. Cậu chạy nhanh đi xuống gian của chị gái đón Cu Tuấn cùng đi. Cậu Hoàng thấy em trai chạy trối chết, cậu ta mỉm cười nói ba người gấm. Đi thôi, đi hội làng ba em đừng làm cái gì khiến tôi mất mặt biết chưa? Vâng, chúng em nghe cậu. Cậu Hoàng ừ tiếng sau dẫn ba người đi chơi. Về phía Mận, cô đi về nhà thấy em trai, em gái, anh trai, chị dâu đều chờ ở cổng rồi. Cô đi lên chào hỏi sau cùng đi với mọi người. đi đến đoạn giữa làng, cái Hậu thủ thỉ bên tai cô. Chị, tí cho thêm người đi chơi chung với mấy người chúng ta được không? Mận mặt khó hiểu hỏi lại. Mọi người đông đủ rồi, còn cái gì thêm nữa? Cái Hậu á khẩu nghẹn lời hết nói nổi lại chị gái. Cái Tím ở bên giải vây giúp cái Hậu. Cái này em hỏi nhiều làm gì? Có người là có người thôi. Đằng nào chẳng đi chơi cho vui đúng không? Mận gật đầu. Thế ai đi cùng nhà chúng ta? Tím thần bí hề hề nói. Người mà em còn hiểu hơn cả chị đấy. Mận cái hiểu cái không nói. Người mà em hiểu biết. Ừ. Là ai? Mận càng nghe càng mông lung. Em gái cùng chị gái nhà bác này càng ngày càng nói chuyện ẩn ý, làm cô mệt cái đầu suy nghĩ. Tím thấy em gái không nhận ra là ai, cô ta bĩu môi nói. Là cậu Phú chứ ai nữa mà nghĩ mãi không ra. Mận tay run rẩy khi nghe tên cậu. Từ ngày cưới đó cô không gặp lại cậu nữa. Sau chỉ nghe thầy mẹ nói, cậu nói nguyện chờ đợi cô nếu cô cùng cậu Hoàng hòa ly. Từ đó đến nay cô không còn nghe tới ai nhắc đến nữa. Hôm nay thật phải cùng nhau dạo hội làng, cô thấy mất tự nhiên. Mặt cứng đờ cô cười nhạt, hành động này của cô lọt vào mắt mấy người thân của cô. Cậu Đủ trong lòng nghĩ. Duyên phận cả rồi, xem ra cậu Phú không mấy có duyên cùng em gái mình. Cái Hậu nhăn mày. Chị Mận, đây là tiếp nhận hay không đây? Cái Tím. Xem ra luật làng khó nói quá, hai người khó đến với nhau. Thằng Vinh, chị gái mạnh mẽ quá cũng khổ. Mọi người cảm thán trong lòng. Ngọc lại một mặt ngưỡng mộ Mận. Cô ta biết cô có người đàn ông cùng thôn, thích đến không màng tất cả để chờ. Ngọc biết người đàn ông này chấp nhận chờ Mận cũng vì cô có chỗ hơn người. Cô lương thiện xinh đẹp là thế, có ai không si mê. Mận hồi lâu sau nói, cậu ấy muốn đi, sao giờ chưa tới? Tất cả mở to mắt ngạc nhiên. Cô hỏi cậu bao giờ đến. Đầu mấy người nhanh chóng suy xét xem em gái, chị gái nhà mình đã thông suốt, chấp nhận sau này gửi gắm tương lai cho cậu Phú không. Mận mà biết mấy cái đầu đang nghĩ xấu cho cô không đào ngay mấy cái hố lấp kín lại, cô không phải là Mận. Nói một suy ra ba này, chỉ có thể là anh em nhà Mận, nói giống gen trội. Cái Hậu ngượng ngùng nói, à, cái này là nhà anh Phú có chút việc đến sau đi, mà chị không cảm thấy khó chịu à? Mận trắng mắt liếc em gái, cô khó chịu gắt. Em hôm nay làm sao vậy? Chị với cậu Phú có duyên không phận, giờ còn ghép cái gì nữa? Em nói vậy người ngoài họ nghe được, họ sẽ nghĩ như thế nào? Cậu Hoàng bên kia nếu biết đến mọi chuyện, sẽ không dễ dàng nói chuyện đâu em gái. Cái Hậu bị chị gái mắng át đi, con bé không nghĩ mình sai. Nó chỉ tưởng chị nó hiện tại đang ngượng ngùng mà thôi. Mận đang sợ hãi trong lòng, cô chỉ sợ mình sơ hở ra cái gì sẽ khiến bản thân, thầy mẹ lâm vào cảnh nhục nhã cả đời người. Cô giống thầy cô, không vội vàng nghĩ đến hạnh phúc riêng, mà cô còn nhìn đến danh dự của gia đình, mặt mũi của thầy mẹ, cuộc sống sau này của hai đứa em. Cô làm chị cả, gả chồng đi phía trước, cô phải làm tấm gương cho người trong thôn, ngoài thôn nhìn đến. Nhà cô không phải giàu có mà khinh thường luật lệ bao năm của dân làng. Thầy cô trước kia chỉ lấy mình mẹ cô, người trong thôn, đến bây giờ vẫn có lời mỉa mai. Bảo mẹ cô làm đàn bà ghen ghét chanh chua, không biết tâm chồng. Cưới vợ cho chồng là chuyện thường tình, sao phải độc chiếm một mình? Thầy cô không nghe. Mẹ cô đôi lúc vì giữ gìn gia đình, chấp nhận cho chị em cô không phải sống cảnh con vợ cả, con vợ lẽ. Nhà cô tránh đi kiếp chung chồng, đến bản thân cô lại không may mắn vậy. Cô không cảm chồng lấy bao nhiêu cô vợ. Cô biết nếu cô chỉ cần mở miệng nói một từ không hay về việc chồng mình lấy vợ nhiều, nhà chồng, họ hàng nhà chồng, dân làng bên nhà chồng, thậm chí bên thôn nhà cô, họ sẽ chửi thầy mẹ cô không dạy được con gái. Rồi chuyện khi xưa thầy cô chỉ một vợ sẽ nổi lên, họ sẽ nói ra sao cô chưa dám tưởng tượng đến. Có người nói cô cổ hủ cô chịu, họ nói cô không biết sống thoáng, họ nói cô mạnh mẽ quá. Tất cả cô chịu, cô hiện tại còn là vợ cậu Hoàng một ngày. Cô dù tâm không yêu cậu, cô vẫn tẫn là một người vợ cả đúng nghĩa. Cô không muốn để cậu nói cô ba chìm bốn bến, người đàn bà lăng loàn không biết liêm sỉ. Cái Hậu cô nói cho được. Chị lo cái gì, anh rể có xứng đáng là một người chồng đâu. Một năm người ta có thể lấy một vợ lẽ, còn anh ấy mới chỉ gần 4 tháng trời lấy hẳn 4 cô vợ lẽ. Chị có từng nghĩ nếu cứ tình trạng này anh ấy có thể lấy thêm nhiều cô vợ nữa hay không? Anh ấy như vậy có đáng để chị gửi gắm hạnh phúc hay không? Cậu ấy có xứng hay không thì hiện tại vẫn là chồng chị. Cậu ấy nhiều vợ có gì lạ, trong thôn có ai không vài ba bà vợ cơ chứ? Cậu ấy chỉ nhiều hơn một hai người mà thôi. Chị nói cái gì cũng có lý, nhưng chung lại chị bảo thủ. Chị không dám đối diện nhìn nhận vết đau trong lòng. Làm đàn bà ai muốn chung chồng? Ai muốn nhìn chồng mình đêm qua gian này, đêm mai qua gian khác? Tâm chị làm bằng sắt mới có thể như vậy. Em làm em chị, em hiểu chị gái mình. Chị luôn tỏ ra mình thông minh, mạnh mẽ. Nhưng đêm về chị khóc một mình. Em biết chị chạnh lòng khi thấy chồng mình như vậy. Chị thoáng ra đi, trong thôn vẫn có nhà không ở được nhà chồng. Họ đều sẵn sàng hòa ly, đôi bên đều có lợi. Đàn bà chịu thiệt một chút, nhưng may mắn sẽ gặp được người thích mình. Em nhìn trong mắt chị chưa có ý cười, chị không thích anh rể thì hòa ly đi thôi. Đằng sau lưng có người thật sự thích mình, chị sẽ hạnh phúc nửa đời sau này. Mận mím môi rũ mắt, cô hiểu ý em gái nói, nhưng làm sao bây giờ? Đàn bà thân phận thấp hèn rồi, đã gả đi đến nay cô còn trinh trắng, cậu Hoàng có nịnh cô, quan tâm cô, nhưng cô cùng Ngọc, cùng ngủ một gian, cậu chưa từng đến ngủ qua đêm bao giờ. Cô muốn hòa ly cũng phải từ hai người giải tỏa ra. Một mình cô không làm gì được, cô không tự bỏ chồng được. Đàn ông họ bỏ vợ không sao, đàn bà bỏ chồng tiếng xấu muôn đời. Thôi, không nói cái này nữa, tí cậu Phú đến chúng ta cứ chơi vui vẻ ngày hội. Cái Hậu còn muốn nói, thằng Vinh cái tím kéo tay nó lắc đầu, nói nó không nên đả kích cô nữa. Cuộc đối thoại khiến người trong đoàn nhìn ra cô từ khi nhắc đến cậu Phú. Cậu Hoàng khuôn mặt cô không lộ hỉ nộ ái ố. Mọi người vẫn biết cô đang rất mệt mỏi. Tâm đang giằng co, một bên là người cô từng thích, một bên là chồng hợp pháp. Qua hai khắc thời gian, cậu Phú chạy tới thở hồng hộc. Cậu mặt đỏ căng vì thở. Ánh mắt cậu nhìn đến đầu tiên là cô, Mận cũng nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Mận xấu hổ quay đầu đi. Cậu Phú cười khổ. Cậu cúi đầu chịu đựng nỗi đau mất người con gái mình yêu. Cậu nói cậu chờ cô, tâm cậu đau quặn thắt. Vì yêu cô, cậu cãi lời thầy mẹ, không cưới người con gái khác. Cậu nguyện chờ người con gái này. Cả đời này, cậu chỉ yêu, chỉ thương một người con gái tên Mận. Cậu nhớ về 7 năm trước, lần đầu cậu gặp cô. Một cô gái mặc bộ váy sắc tươi như bông hoa sen. Cô ngồi trên thuyền trôi trong đầm sen. Giọng nói trong trẻo gọi cậu đầu tiên. Này cậu, cậu sao lội nước dưới đầm vậy? Khi đó cậu ngơ ngác, ánh mắt cậu chết dại ngay tại chỗ. Nụ cười má lúm đồng tiền ấy khiến cậu đến nay chưa từng quên đi. Cậu đỏ mặt nói. Tôi lặn dưới hái củ sen. Cậu là người thôn Hoài luôn à? Ừ, mà cậu cũng ở thôn à? Sao tôi thấy cậu lạ quá? Mận tủm tỉm cười trả lời. Tôi con gái ông Tẫn giữa thôn đó. Tôi tên Mận, quả mận ăn ngọt ngọt đó. Thế cậu tên gì? Nhà cậu chỗ nào trong thôn? Cậu Phú giật mình thất thố khi nghe cô nói cô là con gái Phú ông Tẫn trong thôn. Cậu e ngại mình nghèo không dám lại gần. Cậu ậm ừ nói. Hóa ra cậu là con gái ông Phú Tẫn. Tôi ở nhà cuối thôn. Vậy cậu mò củ sen vậy bán bao nhiêu xu một cân? Cậu Phú ngơ ngác lần hai, cậu như cái máy nói. Tôi bán rẻ lắm. Chỉ 4 xu một cân thôi, cậu muốn mua à? Mận gật đầu thành thật nói. Ừ, mẹ nói tôi ra ngoài đầm sen, xem nhà ai lội mò củ sen thì mua. Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nay 12, còn cậu? Tôi 11. Cậu muốn mua củ sen, vậy lấy bao nhiêu? Mận chống tay lên má, chu cái môi nói. Mẹ nói tôi mua được bao nhiêu cũng được, mẹ về làm ít bột củ sen cho thầy uống giải nhiệt. Cậu có bao nhiêu tôi mua hết. Thật sao? Mận nhìn cái mặt ngố ngố của cậu, cô cười khẽ gật đầu nói. Thật, cậu lên bờ đi, rồi cân lên xem được bao nhiêu, tôi mua hết. Cậu Phú không nghĩ nhiều, nhanh chóng bơi lại bờ. Đem theo một cái thuyền nhỏ, kéo vào bắt đầu hăng hái cân củ sen. Từ lần gặp mặt bất đắc dĩ đó, cô cậu từ sau gặp nhau, là người mua củ sen, người bán tép, người mua cá, người bán cá. Tuần hoàn lặp lại như vậy. Mãi đến năm cô 13 tuổi, ông Tẫn nhận đính ước bên nhà ông Tũn. Cô bắt đầu không chạy ra đường đi này đi kia nữa. Mỗi lần đều là cậu lấy cớ đến bán đồ xong ngồi chơi với cô. Thời gian nói lên tất cả, cậu cũng nhận ra cậu thích con gái, con nhà Phú ông. Người con gái khi gặp cậu không chê cậu mặc đồ vá tứ tung. Người con gái mua đồ không nói cậu keo hơn đàn bà. Người con gái khơi dậy ý chí muốn giàu có, muốn được yêu tự do mà không cần lệnh thầy mẹ mai mối. Cậu Phú trở về thực tại, cậu cười tươi chào hỏi mọi người, sau cùng nhau đi xem hội làng. Hội làng thường bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng Giêng tới ngày 20 tháng Giêng. Mà quan trọng nhất vẫn là ngày 14-15 tháng Giêng, nhà nào cũng chạy đi xem hội làng. Ngày này người đứng đầu trong thôn sẽ tổ chức các trò chơi dân gian. Dọc đường sẽ có các quầy hàng bày bán đồ thủ công từ gỗ, từ tre nứa hay vải vóc. Đã 4 năm Mận không được đi xem hội làng, năm nay cô đi xem trong lòng tấm tắc. So sánh với 4 năm trước, nó mỗi ngày một nhiều đồ bày bán hơn. Ngọc kinh ngạc miệng liên tục hét lên vì vui vẻ. Cô ta làm cô đào hát, dịp lễ này cô ta chưa được nghỉ bao giờ. Những ngày này là ngày tiếp khách, sau này được cậu bao nuôi cô ta không được đi nhiều, do cậu Hoàng luôn nói mình bận việc học. Mận đi bên cạnh quan tâm hỏi Ngọc, cô thấy ở vùng quê vui không? Ngọc hớn hở tay cầm chiếc châm cài tóc trả lời, vui, vui hơn nhiều hồi tôi ở với cậu. Trước mỗi lần nói cậu cho đi đây đi đó, cậu đều nói mình bận đọc sách không đi được. Cô khi đó không hoài nghi à? Ngọc cười khổ nói, chị cả nói vậy em mới nhớ ra khi đó em chưa từng khó chịu với cậu. Chỉ cần cậu mỗi tháng về với em xăm ba hôm là em vui hớn hở rồi, còn đâu mà thắc mắc. Mận tấm tắc lắc đầu cảm thông cho Ngọc nhiều hơn. Ở lâu mới biết cô gái này đơn thuần không độc địa gì, cái mồm nói cho sướng, cái tâm không khởi nổi sóng gió gì. Cô hàn huyên chỉ cho Ngọc vài thứ đồ dân gian cho cô ta biết. Cô bình thản dạo hội làng, tâm thái thoải mái hơn khúc đầu nhiều. Cậu Phú yên lặng đi sau lưng Mận, cậu ta để ý từng cái nhớn mày, nụ cười của cô mỗi khi cô xem một món đồ để hiểu biết tâm trạng cô vui hay buồn. Cậu thuận tay, mỗi thứ cô xem nhiều một lát, cậu sẽ bỏ vài xu mua về, để vào tay nải trên tay. Sáng đến cậu đã chuẩn bị sẵn tiền riêng tích góp một năm nay để mua đồ cho cô. Cậu nghèo số tiền không nhiều, nhưng hành động của cậu làm sao tránh thoát đôi mắt sáng của Mận. Mỗi lần cô xem đồ, cô đều tận dụng không mừng để tránh cho tên ngốc đi sau kia mua hết. Dạo chơi đến xế chiều, mọi người hùa nhau ra bờ sông để xem hát chèo. Ngọc kéo tay Mận chạy đi, hát chèo trên sông là tục của mấy thôn gần đây. Vài ba thôn chọn người có giọng hay vào tham gia lễ hội, người được tham gia lễ hội là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Mấy người Mận chọn được chỗ xem ngay sát bờ sông, cây hậu tíu tít mua sắm kẹo đường chia cho mọi người. Nó đưa cái cuối cùng cho Mận cố trêu ghẹo cô. Chị ăn đi, cho bớt vị đắng lòng. Kẹo mật này hương vị gia truyền của làng Thị đấy. Mận nhận cây kẹo, cô giả vờ chê. Kẹo gia truyền gì mà cứng thế? Em mua có phải nhầm chỗ không thế? Không có, chỗ này năm nào em chẳng mua. Chị cửa không ra mấy năm làm sao biết được. Em ăn quen không có mua nhầm đâu. Ồ, hóa ra em gái chị năm nay là cô gái 16 rồi mà còn ăn quà vặt đấy. Sắp gả chồng rồi còn ăn như này thì... Mận nhấn nhá thật dài, làm cái hậu nhảy bùm bùm vội hỏi. Thì sao chị? Mận khóe miệng mỉm cười. Thì ế chứ sao nữa cô nương. Cái hậu mặt trắng bệch, đầu quạ đen chạy ngang dọc, nó bị chị gái nó trêu cợt. Điều nó không dám nghĩ đến là chị nó cây gỗ tùng ngàn năm biết trêu người khác. Cậu đủ một dạng giống cái hậu, ai tưởng một người chỉ biết suy nghĩ thiệt hơn cho gia đình, cũng biết vui đùa trêu chọc người khác. Ai cũng ngạc nhiên, chỉ riêng cậu Phú không mấy bất ngờ. Trước kia đôi lúc cô vẫn hay trêu ghẹo cậu, vì tính nết nửa trầm nửa nổi ấy khiến cậu yêu cô không dứt ra được. Toàn hát chèo đi ra cái tím hô lên, chỉ về phía gần chỗ mọi người. Ô, là em rể kìa. Cậu Phú sầm mặt xuống, cậu ta cắn răng mắng thầm cái tím. Cái hay không nói, cái gở lại mau mồm. Theo tiếng hô của cô ta, thành công kéo lực chú ý của mọi người về phía hướng cậu Hoàng. Bên cạnh cậu còn có thêm ba con công trích chòe xung xoe không ngừng. Cậu đủ ngứa mắt nói. Xem ra cậu ta thay đổi tính nết, còn cái sống bằng nửa dưới vẫn vậy. Ba con công kia nhìn hợp cậu ta thật đấy. Mận chỉ liếc thoáng qua, sau cô rời mắt đi không quan tâm đến chồng mình cùng ba cô vợ lẽ đang diễn vở kịch tình cảm kia. Cậu Hoàng nhìn thấy hai cô vợ đứng cách mình không xa, cậu chú ý đến ánh mắt của Mận, Thấy cô không quan tâm đến mình, cậu cau mày suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt vô tình nhìn đến cậu Phú ở sau lưng cô. Đại não cậu chạy vòng vèo phân tích lời cậu Tân trước khi đi nói cho cậu. Không phải mình em là tình địch của anh. Linh cảm nói cho cậu biết, chàng trai sau lưng cô kia chính là người mà em trai cậu nói. Cậu Hoàng tim hoảng loạn, cậu không ngờ được chính mình thờ ơ không quan tâm đến sau lưng cô. Bỗng một ngày sau lưng người vợ của mình lại xuất hiện một người đàn ông khác. Nhìn Phú, cậu biết cậu ta chính là chướng ngại lớn nhất giữa cô và cậu. Cậu Hoàng chú ý đến đoàn người Mận, ba người Gấm cũng trông thấy. Ba người hận đến nghiến răng, tưởng được đi riêng với cậu để tìm cơ hội đá Mận xuống đài. Ai biết bọn họ lại gặp được cô ngay lúc này. Vừng bình ổn cảm xúc, cô ta tia đôi mắt tính kế nhìn tới Phú âm trầm cười, giọng nhỏ như cánh ve thủ thỉ bên tai cậu Hoàng. Cậu xem, người đàn ông ở sau lưng chị cả kia là thế nào? Em nhìn không giống như anh em bà con mà giống người tình ấy. Cô ta nói đủ khơi gợi lên lòng ghen ghét trong người cậu Hoàng. Cậu mặt tím hơn màu gan heo. Cậu lạnh lùng nhìn Mận nói trong lòng. Em giấu tôi đi với thằng đàn ông khác. Em từ chối lời của tôi để theo nó. Em được lắm Mận. Tôi không ngờ em lại có tư tưởng cặp kè như thế. Vừng không hổ là người đàn bà lanh lợi thâm nhất trong bốn cô vợ lẽ của cậu. Cô ta chỉ nhìn thấy sắc mặt cậu lạnh xuống. Cô ta đã hiểu mình thành công khiến cậu Hoàng đem lòng nghi ngờ đối với Mận. Mận bị cô ta tính kế vẫn không hay gì. Cô lực chú ý vào đoàn chèo trên sông. Cậu Phú một khắc không chú ý đến cậu Hoàng, làm cậu thời gian sau, cậu biết cô bị cậu ta động tay động chân với cô chỉ vì ghen tuông. Cậu hối hận đến phát khóc lại không giúp được gì cho Mận, vì danh dự cậu phải im lặng, nhìn người con gái mình yêu chịu khổ cực. Trời chuyển qua sắc tối, giờ Dậu hai khắc hội làng tạm nghỉ ngày mai tiếp tục. Mận chia tay mọi người, lôi kéo hai người con Duyên đi về. Về đến nhà cô chào qua thầy mẹ sau về gian buồng. Vừa bước một bước vào ngạch cửa, cậu Hoàng ngồi trong gian mặt tối tăm nói. Trời cũng biết giờ về đấy. Mận không hiểu cậu lại phát điên cái gì. Cô ngó Ngọc muốn hỏi xem cô ta ở lâu biết tính cậu. Nhìn bộ dạng này cô ta có biết cậu bị sao không? Ngọc một ngốc đơ, cô ta ra đầu tê dại. Cô ta cũng không biết cậu tại sao lại tức giận nữa. Mận nhận ra khác thường, cô nói. Em cũng chỉ đi hội đúng giờ về, cậu hôm nay chơi vui không? Cậu Hoàng càng tức giận khi cô làm như không biết chuyện gì. Mà cậu hiểu lầm quá sâu, cô đứng thực không biết cậu vì sao lại bực tức. Cậu Hoàng lạnh nhạt nói. Tôi chơi vui sao bằng cô? Em cũng chỉ dạo ngày hội cùng anh em chị em trong nhà thôi, có gì vui hơn cậu? Cô còn giả vờ không vui, đi cùng Tỉnh Lang không lẽ không vui? Ngọc biến sắc không dám tin mà nhìn cậu. Mận ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô không có làm cái gì sai, cây ngay không sợ chết đứng. Cậu đừng nói không thành có, em không có cái gì Tỉnh Lang cả. Cậu Hoàng một đứng dậy chừng Ngọc với con Duyên quát. Hai người đi chỗ nào ngủ đi, đêm nay tôi ngủ ở gian này. Con Duyên cuống quýt lo lắng. Ngọc sợ hãi nhìn cậu Hoàng. Hai người họ biết Mận không yêu cậu, cô không muốn chung giường với cậu. Hai người lấy nhau lệnh cha mẹ mai mối. Mận không muốn gượng ép chính mình. Cậu Hoàng 4 tháng nay cũng không tới gian này ngủ qua đêm nào. Hôm nay một nói phải ngủ lại. Cậu không thật dọa phá tim mấy người con Duyên. Mận nghe cậu nói ngược lại cười nhạt. Ngọc đi ngủ chỗ con Duyên một đêm đi. Mai người dựng xong gian nhà gỗ bên cạnh thì qua đó ngủ. Ngọc lo lắng đi tới kéo Mận nhỏ giọng nói. Chị thật để cậu ấy ngủ lại sao? Mận bất đắc dĩ kéo môi nói. Không sao, cậu ấy muốn thì ngủ lại đi. Giờ cưỡng cầu thôi cũng mệt lắm. Mới qua Tết tôi không muốn ầm ĩ. Dù sao tôi cũng là vợ cậu danh chính. Cậu ngủ ở gian không sai. Nhưng chị... Mận ngắt lời Ngọc, để cô ta đi, nháy mắt ra hiệu cho con Duyên cùng đi. Đi đi, tôi không có làm sao. Sớm hay muộn chạy không thoát. Nếu mùng một thoát, ngày rằm dính thì mặc cho nó tới đi. Con Duyên không dám cãi lời cô. Nó nhìn cô sau chừng mắt cậu Hoàng mới kéo Ngọc rời đi. Để hai người đi xa, Mận vào trong ngồi xuống ghế xa cách hỏi cậu Hoàng. Cậu hôm nay bị làm sao mà phải ngủ ở chỗ này? Bên kia có ba em không phục vụ được cậu. Cậu Hoàng tức giận. Cô không muốn chung giường với tôi. Không phải em không muốn, mà do cậu gây tởm em. Cô xảo lưỡi như Hoàng, tôi chê cô. Vâng, cô dám cam đoan không? Mận cười mê người nói. Em có làm gì sai đâu mà em không dám thề. Cậu coi thường trí nhớ của em rồi. Ngày cậu đánh em, cậu nói cậu khinh thường động vào em. Động vào em, cậu buồn nôn mà. Hôm nay cậu muốn ngủ lại cũng bình thường, nếu cậu chịu đựng được cơn buồn nôn. Gian nhà bỗng một tiếng rít gào to vang, làm người trong nhà hoảng sợ. Mận, cô nói cái gì? Tôi cho cô nhắc lại đấy. Đứng ở giữa nhà, cậu Hoàng mặt mày đỏ ửng, cảm xúc kích động. Ngồi đối diện cậu, Mận thật bất đắc dĩ. Cô lý không nổi cậu, cô vẫn cố nhắc lại lời nói một lần nữa. Cậu muốn ngủ lại cô không cản, cậu muốn sao cô chiều, chỉ cần cậu không thẹn với lời mình nói ra. Cuộc sống vợ chồng hai cô cậu quá mức phức tạp, cậu không muốn người đàn bà của mình thoát đi ánh mắt chính mình, cô lại không muốn mình bị quản hạt như người ở. Mận đối với việc chung giường, cô có cũng được, không ảnh hưởng cuộc sống trong nhà của cô. Ngược lại cậu Hoàng có chút chấp nhất chuyện này, cô nhắc lại lời cậu nói, cậu thẹn quá, thành giận cô liền có chút khó chịu. Đang suy nghĩ, cậu Hoàng thét lên ngạnh đem cô về thực tại. Cô suy nghĩ cái gì mà bần thần không nghe lời tôi nói? Hay cô đang nghĩ đến tên tỉnh lang kia hả? Mận ho khan kêu tên cậu. Cậu Hoàng. Cậu Hoàng tức giận xua tay cắt lời nói. Cô không cần kêu tên tôi. Mận nghe vậy thở hắt ra. Ngồi ngay ngắn nói ra ngày hôm nay cô đi hội. Đương nhiên có việc cô nên giấu cũng giấu đi. Cô không muốn cậu điên lên lấy cớ đó sinh sự. Qua nửa tháng chung sống thân hơn, ngày nào cũng gặp một hai lần, nói chuyện hai ba lần, Mận biết con người cậu Hoàng ra sao. Không nói quá thì cậu có khuôn mặt lật mặt nhanh hơn lật bánh. Cậu có sức tưởng tượng rất phong phú, chuyện nhỏ như con kiến, cậu có thể phóng nó to như con đại bàng. Cậu Hoàng nghe xong không trả lời, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, muốn tìm tòi ra cô có giấu chuyện gì không. Sắc mặt bình thường, ánh mắt thanh minh cậu không tìm ra sơ hở, chỉ biết đe dọa. Cô tốt nhất không nên giấu cái gì, nếu không tôi biết. Cô nên biết con người của tôi. Mận gật đầu đáp. Em không giấu gì cậu, cậu đang nghi quá thôi. Tốt nhất là như thế. Mận cười nhạt đứng dậy đối diện cậu. Cậu nói em, nhưng em còn không biết. Cậu là đàn ông bảy thước, chỉ vì vài ba câu châm ngòi của người khác đã đa nghi vợ mình tòm tem sau lưng. Cậu Hoàng tâm sinh nghi nhưng lại không nghĩ nhiều. Cậu gằn gọc phủ nhận. Tôi cần gì nghe người xúi bậy. Tôi nhìn thấy thì nói, tôi là ai mà một người dám sau lưng tôi sảng bậy. Cậu vẫn là cảnh giác thứ bên cạnh mình đi. Em hôm nay nhắc cậu, lần sau còn mồm miệng không giữ tốt. Cái nên nói không nói, cái không nên lại thích thêm bớt để gây hiểu lầm, thì đừng trách em không nương tay. Cậu Hoàng phức tạp nhìn cô. Em khác rồi, em không còn là cô gái đơn thuần như trước. Mận không do dự gật đầu. Đúng, em đã không phải người con gái tin lời một người chờ đợi. Hàng ngày ngốc trong buồng hết thêu khăn lại thêu gối ngủ, hàng ngày cúi đầu tính toán sổ sách, chỉ để sau này gả cho người không bị nói là đàn bà ngu ngốc, không biết làm cái gì. Cậu Hoàng nhìn dáng người thướt tha dậy thì thành công của cô gái tuổi 18, nước da trắng, đôi mắt như sao trời, khóe miệng chậm rãi câu lên, khiến cậu hoảng sợ trong đầu vang lên. Cô đã thay đổi, vợ cậu đã là thiếu nữ. Mà cậu nhìn thấy cậu đang dần mất đi sự kiểm soát với cô. Cậu không đủ tự tin để kiềm chế vợ mình. Trong lòng nghĩ thế, mặt cậu xệ xuống. Mận, tôi không cố ý nặng lời với em. Tôi vừa rồi hơi nóng này. Em bỏ qua cho chồng em được không? Cậu thấy có con chó nào nó cắn người, sao nó lành ngay được không? Mận hỏi ngược lại cậu. Hả? Cậu Hoàng nghẹn lại. Cô hỏi cậu chó cắn xong có lành lại ngay được không? Xác thật chó cắn sao lành lại nhanh được? Ánh mắt cậu trầm xuống, Mận tiếp tục nói. Cậu cứ ném cho người ta cái tát, sao lại cho người ta viên kẹo thật sự khôn à? Tôi nóng nảy mất khôn, em không cần so đo. Ăn nói khép nép này có giống một bộ trợn mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta vừa rồi của cậu Hoàng, ai dám liên tưởng đây là một người. Mận dùng mình tránh đi cái mặt lấy lòng của cậu, cô làm ngơ cậu, vào thẳng buồng, cậu ba chân xoay người đem cửa đóng lại, làm vài người nấp lùm xùm xem kịch hay ở ngoài trợn mắt há mồm. Ông Tũ nuốt nước miếng hỏi hai bà vợ một câu. Này, hai bà, vừa rồi là thằng Hoàng con trai tôi à? Bà cả quý còn mơ màng sợ hãi cái lật mặt không chủ ý của con trai. Bà hai chế tốt bụng giải nghi hoặc cho chồng. Vâng, thầy nó nhìn không lầm, đấy là thằng Hoàng đấy. Ông Tũ miệng run rẩy lẩm bẩm. Thằng này hôm nay, nó ăn phải bùa, Sao nổi nóng cho chán, sao lại như cún con theo sau chủ thế nhỉ? Hai đứa con gái cùng hai bà vợ, thêm thằng con trai thiếu ngất xỉu trước mặt người thầy, người chồng không biết tốt xấu này. Ba đời nhà ai lại đi nói con trai giống chó, chạy theo chủ như ông Tũn. Cậu Hoàng mà hay thầy mình ngồi bụi cây xem kịch sao dám nói cậu như thế? Cậu khẳng định đứng thẳng người kêu to. Thầy tốt lắm, chửi con hay lắm. Thầy quên con là con trai thầy rồi đấy. Thầy nên đi nói thầy lang kê vài thang thuốc bổ cho bổ não đi. Chứ cứ lú lẫn kiểu này, con thành cún con trong nhà đến rồi. Trong buồng, Mận vào cởi áo treo lên tường, sau lên giường đắp chăn đi như không có sự xuất hiện của cậu. Cậu Hoàng đi đến giường thản nhiên cởi áo thấp giọng nói. Em ngủ vào trong đi. Mận giả điếc, cô nhắm nghiền mắt. Cậu trơ trọi đứng trước giường nhìn không phản ứng lời cậu, cậu nói nữa. Vợ ngủ vào trong cho tôi ngủ. Cô im lặng. Vợ, em nghe không thế Mận? Em giả vờ ngủ hả? Em quá lì rồi đấy. Tôi nhịn em được đà lấn tới à? Mận trợn trắng mắt chửi thầm. Tôi khi nào được đà lấn tới? Cậu không thấy tôi khinh thường cậu à? Ngoài mặt cô vẫn im lặng. Cậu Hoàng nói mỏi mồm hết đường phải cởi giày trèo phía trong nằm xuống bên cạnh cô. Mận ngửi được mùi hương từ người cậu. Cả người cô cứng còng nằm im. Cậu Hoàng xoay người ôm lấy cô nói bên tai. Vợ, em có ghét tôi không? Tôi hận cậu chứ không ghét. Vợ, em có biết tôi cũng yêu em không? Cậu yêu tôi, cậu yêu theo cách thật đặc biệt à? Tôi thích em, yêu em từ khi em mới 12 tuổi. Tôi lần đầu đi qua thôn Hoài thấy em ngồi ở gốc cây đa. Nghe bà bán nước kể chuyện tôi đã giật mình khi nhìn em cười rồi. Tôi cười có đẹp đâu mà cậu thích, cậu nói không thuyết phục chút nào. Từ lúc đó tôi hàng ngày đều chạy đi sang thôn nhìn lén em. Sao tôi biết em là con của thầy? Tôi đã về nhà nói thầy đi mối hôn cho tôi. Thầy tưởng tôi bị ngu đi. Thầy bảo tôi mới nhìn thôi, đã tìm hiểu đâu sao biết. Mà hỏi cưới này kia. Tôi mặc kệ bắt thầy phải hỏi cưới em cho tôi. Mận nhắm nghiền mắt, suýt thì mở to mắt tin lời nói ngon ngọt của cậu, cô kêu than. Cậu thêu dệt câu chuyện hay quá. Vở chèo hôm nay tôi nghe còn không hay bằng cậu kể. Tôi nhận ra mình sai khi thử em. Tôi là đàn ông, đâu chỉ có mình em làm vợ. Có phải cô vợ là thường, tôi chỉ muốn biết em có giống lời đồn thông minh, tính toán giỏi hay không thôi. Làm vợ tôi phải quyết đoán, nếu không có bản lĩnh sao giúp cho tôi được đúng không? Vâng, cậu là nhất. Làm vợ cậu đúng thật quá may mắn. Cưới hỏi rồi còn bị cậu mông đi. Tôi mà không tỉnh khéo giờ này tôi đang trôi giạt trên sông nào rồi chẳng hay. Tôi đánh hay chửi em không phải là lời thật hay là cố ý đánh em đâu. Ừ, không đánh thật. Không cố ý, cậu chỉ cố tình thôi. Tôi yêu em nhất trong mấy cô vợ. Tôi thay đổi. Em cho tôi cơ hội được không vợ? Tôi ghen khi thấy em đứng bên người đàn ông khác. Tôi không thích em cười với ai ngoài tôi. Tôi có cười với cậu đâu. Cậu ngủ chưa tỉnh hả? Cậu nghĩ tôi ngu đi tin lời nói ngọt của cậu? Cậu Hoàng một bên nói, Mận một bên nói thầm. Thời gian cứ trôi qua. Mãi đến khi Mận chìm vào giấc ngủ mà cậu còn bào chữa cho hành động khôn quá hóa ngu của cậu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.